Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 089. Đi giết chóc đi. Ta đem tất cả tài bảo đều để ở đó bên trong. Cầu cất giữ, cầu đề cử, 333 tương đương. Tự hỏi, Carlos tiến lên chính là một bàn tay đánh vào cái tên lính này trên mặt. Sau đó, binh sĩ liền thanh tỉnh. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Cái tên lính này mờ mịt nhìn xem chung quanh. Sau đó liền thấy gần ngay trước mắt Carlos. Kinh hãi, thủ lĩnh, ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì? Ta sẽ, thẹn thùng, nói xong, còn đỏ mặt, MMP, ngươi đỏ mặt cái quỷ a. Carlos nhìn thấy đối phương đỏ mặt, khóe miệng co giật, làm sao, ngươi còn đối với ta có ý tứ hay sao? Ngươi cái này gay, bất quá, nghĩ lại, hắn có chút kỳ quái, đến cùng là hắn một tát này đem đối phương đánh thức đâu. Vẫn là địch nhân thôi miên hiệu quả mất hiệu lực. Đương nhiên là, mất hiệu lực, Adobe thấy cảnh này, nhún vai, đây chính là loại năng lực này khuyết điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định tính ngắn. Không chỉ có như thế, kỳ thật bị đánh bàn tay cũng biết để hắn khống chế mất đi hiệu lực. Dù sao, phương pháp của hắn chẳng khác nào là cưỡng ép tại bị khống chế người trong đầu xếp vào một đầu tin. Tức, cái tin này trực tiếp chế trụ đầu óc của người này. Để người này trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu sẽ chỉ cất ở đây cái tin tức, sẽ chỉ dựa theo cái tin này đi tiến hành bản năng hành động. Giống như là xác chết di động, mà nếu có người đột nhiên cho đầu của người này một cái trọng kích lời nói, cũng rất dễ dàng đem Adobe áp chế cho đánh vỡ, khiến cho tỉnh táo lại. Nhưng rất hiển nhiên, khuyết điểm này chỉ có Adobe biết. Không phải vậy, quân cách mạng tổn thất liền sẽ không có nhiều như vậy. Ngắn ngủn một canh giờ, quân cách mạng liền tổn thất vượt qua một nửa binh sĩ. Cái này thế nhưng là một nửa binh sĩ ha. Phải biết quân cách mạng những ngày này cùng quốc vương quân tiến hành đại chiến, tổng cộng đều không có tổn thất nhiều như vậy chứ. Hiện tại, lại bởi vì một cái hay là một đám liền mặt đều không có ngoi đầu lên địch nhân, liền tổn thất nhiều như vậy. Carlos đơn giản phát điên. Tổn thất như vậy, để hắn tại đằng sau trong chiến tranh, dù là đạt được thắng lợi, tại quân cách mạng nội bộ, sợ là cũng biết rơi đánh giá. Muốn cao hơn một tầng, cơ hồ không có khả năng. Mặc dù, tại đại bộ phận tướng quân trong mắt, binh sĩ bình thường chính là dùng để hao tổn con số. Chỉ cần có thể thắng được chiến tranh, hy sinh nhiều ít binh sĩ cũng không đáng kể. Nhưng quân cách mạng dù sao còn rất nhỏ yếu, không có nhiều như vậy binh sĩ có thể tổn thất. Nhưng cái này cũng càng thêm kiên định Carlos thắng được chiến tranh quyết tâm. Dù sao, chỉ cần thắng lợi, như vậy Maya Vương quốc chính là quân cách mạng. Quân cách mạng có thể trực tiếp từ Maya Vương quốc chiêu mộ binh sĩ. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể mổ bụng tự vẫn. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Carola hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú lên binh sĩ. Gia hỏa này là duy nhất sống sót, cũng chỉ có thể từ trong miệng của hắn nhận được tin tức. Ta cũng không rõ lắm. Binh sĩ ôm đầu cố gắng tự hỏi. Ta chỉ nhớ rõ, trong mộng giống như có người nói với ta một câu đi thôi. Ta đem tất cả bảo tàng đều đặt ở chỗ này. Đi giết chóc đi, chờ ngươi giết sạch tất cả mọi người. Cái kia tài bảo chính là thuộc về ngươi. Carlos. 333 tương đương một bàn tay đập tới đi. Móa nó, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Cái này mẹ nó không phải vua hải tặc Roger trước khi chết lời nói sao? Ngươi tùy tiện đổi một cái liền lấy tới lừa gạt ta. Binh sĩ che lấy bị đánh sưng khuôn mặt, nội tâm không phục, ngoài miệng lại phục. Thủ lĩnh, ta không có nói bậy, chỉ là hơi trau chuốt một cái mà thôi. Thật sự có người ở trong mơ nói với ta để cho ta đi giết chóc. Sau đó, ta cũng không biết làm sao vậy, mất đi ý chí, biến thành không có nhân tính cỗ máy giết chóc. Cái kia từng hình ảnh, còn tại binh sĩ trong đầu quanh quẩn đâu. Hắn cũng là may mắn à, chính mình thế mà còn có thể sống sót. Nhìn xem cái khác giống như hắn tao ngộ đồng bạn, trên cơ bản mỗi người chí ít đều là thân chúng mấy đạn. Chết vô cùng thê thảm. Nói như vậy, quả nhiên là bị người thôi miên sao? Carola xoa cằm, chỉ là, binh sĩ cho ra manh mối thật sự là quá ít. Chỉ là một cái xuất hiện trong đầu thanh âm. Cái này khiến hắn làm sao đi suy đoán. Hắn cũng không phải nào đó thám tử kỹ năng mắc điểm tử thần học sinh tiểu học. A, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến hét thảm một tiếng. Một tên binh lính bị chặn ngang chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Binh lính chung quanh thấy cảnh này, nhao nhao đề phòng, nhìn chăm chú lên chung quanh. Đồng bạn của mình thế mà vô duyên vô cớ liền bị người chặn ngang chặt đứt. Đến cùng là ai làm? Làm sao làm được? Bọn hắn căn bản không có thấy có người xuất hiện a. Carlos không nghĩ tới một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nhìn không thấy người sao? Kenbunsoku mở ra, ở chung quanh quét một vòng. Rốt cuộc, để hắn phát hiện cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.